Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 597, kẻ thứ ba, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian. Không, từ khi kẻ thần bí đột nhiên sau khi xuất hiện, bọn họ chi gian liền vẫn luôn này đây tin nhắn hình thức liên hệ, mà kẻ thần bí phát tới tin nhắn số di động. Cũng cùng hắn sở sử dụng số di động hoàn toàn nhất trí. Hơn nữa, hắn cũng không thể hồi phục tin nhắn, bởi vì hồi phục sau thu được tin nhắn người vẫn là chính hắn. Sớm tại Tiêu Mạch không biết chính mình trong cơ thể cất giấu một con ác quỷ phía trước. Nhân cách, Tiêu Mạch vẫn luôn cho rằng kẻ thần bí sở dĩ đối hắn hành động hiểu biết rõ ràng, cũng có thể tùy thời tùy chỗ liên hệ thượng hắn, là bởi vì kẻ thần bí trên tay nắm giữ nào đó cùng loại với không chịu quấy nhiễu điện thoại như vậy đạo cụ. Đúng là bởi vì như vậy, kẻ thần bí mới có thể cùng hắn sử dụng cùng cái số di động tiến hành tin nhắn liên hệ. Sau lại đương hắn từ Trịnh Vĩnh Hoa nơi đó biết được ác quỷ nhân cách tồn tại sự tình sau, hắn cũng cho rằng ác quỷ nhân cách là ngủ, cho nên hoàn toàn đem ác quỷ bài trừ, hiếm nghi người có tên đơn. Bất quá tình huống hiện tại bất đồng, hắn trước mắt có 8 phần khả năng xác định, nấp trong thân thể hắn ác quỷ vẫn luôn là thanh tỉnh. Nói vậy, kẻ thần bí gửi thư liền xuất hiện mặt khác một loại khả năng. Vậy mỗi lần ở hắn tiếp thu đến kẻ thần bí phát tới tin nhắn phía trước, hắn đều sẽ bị ác quỷ làm cho ngủ say, rồi sau đó ác quỷ nhân cách làm thân thể chủ đạo xuất hiện, sau đó đem nó muốn biểu đạt ý tứ thông qua di động tin nhắn hình thức chia chính mình. Này lúc sau, ác quỷ lại lần nữa từ bỏ thân thể chủ đạo quyền. Tiện đà hắn từ ngạc nhiên chung tỉnh lại. Như vậy đương hắn sau khi tỉnh lại, liền sẽ tiếp thu đến ác quỷ phía trước dùng di động phát ra cái kia tin nhắn. Bởi vì căn bản là chính mình chia chính mình tin nhắn, cho nên mới sẽ xuất hiện số di động hoàn toàn nhất trí tình huống. Hơn nữa ác quỷ là thanh tỉnh tồn tại, lại kết hợp phía trước kẻ thần bí từng ở tin nhắn chung đối hắn đề cập đến, nói hắn biết được chính mình hết thảy, cũng liền tất cả đều có thể giải thích thông. Rốt cuộc hắn nhìn đến đồ vật liền tương đương với là ác quỷ nhìn đến đồ vật, hắn sở cảm nhận được đồ vật, như vậy ác quỷ liền đều có thể cảm thụ được đến. Đương nhiên, kẻ thần bí còn từng không ngừng một lần làm hắn, vì hắn tồn tại bảo thủ bí mật, cũng có nhắc lại đến quá. Nói đến ai khác biết được chuyện này đối hắn cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Chính là đương hắn đem kẻ thần bí tồn tại đối Lý Soái bọn họ nói ra khi, kẻ thần bí lại không có đã cảnh cáo hắn, ngược lại là có loại tùy ngươi đi ý tứ. Nói hay không đối kẻ thần bí đều không có ảnh hưởng. Hơn nữa này lúc sau rất dài một đoạn thời gian, kẻ thần bí đều không có lại phát tin nhắn lại đây. Ngẫm lại xem nói, kẻ thần bí biến mất phảng phất chính là từ hắn, đem hắn tồn tại công bố bắt đầu. Giống như là kia cái gọi là kẻ thần bí, sớm tại ngay từ đầu thời điểm liền căn bản không tồn tại dường như. Tiêu Mạch cứ việc phi thường hoài nghi kẻ thần bí chính là hắn trong cơ thể giấu kín ác quỷ, nhưng là hắn lại không dám 100% khẳng định, bởi vì này trong đó còn tồn tại một ít nhìn như lẫn nhau mâu thuẫn, giải thích không thông địa phương. Nếu ác quỷ chính là kẻ thần bí nói, kia nó vì cái gì sẽ không nghĩ làm chính mình đem nó tồn tại nói ra đi đâu? Phải biết rằng ác quỷ cường đại là người thường, thậm chí là mặt khác cấp bậc quỷ vật đều không thể chống cự. Nói vậy, liền tính là bị vài người loại biết lại có thể thế nào đâu. Nếu đổi một cái góc độ suy nghĩ chuyện này nói, kia nó lại là không nghĩ làm ai biết nó tồn tại. Lúc ấy mấy người kia, trừ bỏ Lý Soái bên ngoài, như Trương Thiên Nhất, Hân Nghiên bọn người đã chết. Nó chẳng lẽ là sợ hãi Lý Soái sao? Này hiển nhiên là không có khả năng. Lý Soái chính là Lại Cường. Căng chết đặt tới linh dị sự kiện trung lệ quỷ trình độ. Cùng ác quỷ vẫn là vô pháp đánh đồng. Thả còn có nhất mâu thuẫn một chỗ địa phương. Cũng là trước mắt sở nhất không có cách nào giải thích một chút. Đó chính là ác quỷ nếu có thể làm chủ nhân cách xuất hiện. Có thể làm hắn lâm vào ngủ say. Khống chế thân thể hắn phát tin nhắn. Như vậy nó vì cái gì còn muốn giấu kín? Nó là ở sợ hãi cái gì sao? Phải biết rằng ác quỷ ở linh dị sự kiện chung. Có thể nói là làm mưa làm gió cường đại. Trên đời này lại có cái gì có thể nó sợ hãi đâu. Hắn kia mặt gương là một loại. Lại có, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu quỷ đầu lúc ấy sợ đối bọn họ nhắc tới. Kia nhìn không tới, sợ không được, nhưng thân là quỷ vật, ác quỷ, lại đều có thể rõ ràng cảm giác được quy tắc hạn chế. Về điểm này, Lý Soái vừa mới cũng có nói qua, hắn khi đó giống như cũng nghe tới rồi nào đó cảnh cáo thanh âm ni thông qua lần trước bọn họ. Cùng tiểu quỷ đầu một phen nói chuyện với nhau, bọn họ biết tại đây thế gian đồng dạng có lực lượng ở hạn chế quỷ vật. Hơn nữa loại này lực lượng cùng nguyên rủa lực lượng thuộc về là hai cái đối thủ một mất một còn. Quy tắc cấp quỷ vật hạ mệnh lệnh là đuổi đi, giết chết. Mà nguyên rủa cấp đào thoát giả hạ mệnh lệnh lại là xâm chiếm, giải quyết. Mà xen vào này giữa hai bên, tắc còn có như là gương loại này kẻ thứ ba thế lực. Nếu lấy tiểu quỷ đầu cùng tiêu mạch trong cơ thể ác quỷ so sánh với, như vậy đơn từ đối với quy tắc chống lại đi lên nói, tiểu quỷ đầu không thể nghi ngờ muốn nhược với tiêu mạch trong cơ thể ác quỷ. Tiểu quỷ đầu cố nhiên cường đại không giả, nhưng là nó bản thân cũng đã bị nhốt ở quỷ trấn không biết đã bao lâu. Mặc dù như hiện tại như vậy, có được thần trí, có được tự hỏi năng lực, nhưng lại như cũ không có biện pháp thoát khỏi kia vô hình quy tắc trói buộc. Chỉ có thể như để tuyến mộc ngộ giống nhau, quy tắc làm nó ở canh giữ ở nơi nào, nó liền phải thành thành thật thật canh giữ ở nơi nào. Nhưng tiêu mạch trong cơ thể ác quỷ tắc hiển nhiên không chịu này hạn. Đi theo tiêu mạch xuyên qua với các sự kiện chấp hành mà chi gian. Mà tiêu mạch cũng chưa bao giờ cảm giác được đến từ trong cơ thể khác thường. Đủ thấy kia nhìn không tới quy tắc, cũng không có như đối đãi tiểu quỷ đầu, thậm chí là mặt khác ác quỷ như vậy, đối đãi hắn trong thân thể ác quỷ. Dựa theo tiểu quỷ đầu cách nói, linh dị sự kiện chung quỷ vật đều có được quy tắc sở giao cho chúng nó sứ mệnh. Hơn nữa loại này, sứ mệnh là vô pháp vi phạm money tiêu mạch trong cơ thể ác quỷ ở trước đây cũng khẳng định có được một phần không được vi phạm sứ mệnh. Bất quá tới rồi hiện tại, hiển nhiên kia phần sứ mệnh đã bị nó thoát khỏi rớt. Bằng không nó cũng không có cách nào thành thành thật thật giấu ở nó trong cơ thể. Bất quá nếu đem loại này khả năng đổi một cái góc độ suy nghĩ nói, tắc lại sẽ xuất hiện một cái khác khả năng. Trong thân thể hắn ác quỷ sở dĩ rõ ràng thanh tỉnh, lại như cũ giấu ở hắn trong cơ thể không làm chủ đạo xuất hiện, chính là ở tránh né cái loại này quy tắc. Nếu ác quỷ chiếm cứ thân thể này, cũng làm chủ đạo xuất hiện, như vậy quy tắc liền sẽ lập tức cảm ứng được nó tồn tại. Tiện đà hoặc là lại lần nữa mệnh lệnh nó, hoặc là trực tiếp mà sát nó, chỉ là làm tiêu mạch nghĩ trăm lần cũng không ra chính là. Em đẹp, hắn trong cơ thể lại như thế nào sẽ tàng đi vào một con ác quỷ đâu. Hơn nữa từ đủ loại lộ ra tới dấu vết xem, trong thân thể hắn kia chỉ ác quỷ cũng rõ ràng có thần trí. Hơn nữa nhìn dáng vẻ ở thần trí phương diện cũng muốn so tiểu quỷ đầu cường đến nhiều. Nói như vậy, kia nó liền nhất định sẽ rất rõ ràng. Đoan dựa trốn tránh căn bản giải quyết không được vấn đề. Nếu ác quỷ thật sự chính là kẻ thần bí, như vậy hắn lúc ấy ở tin nhắn chung nói làm hắn nghĩ cách đi trước cấm địa, liền phi thường đáng giá hắn đi suy nghĩ sâu xa. Cái kia cấm địa có thể hay không liền tồn tại, làm nó thoát khỏi cái loại này quy tắc trói buộc biện pháp đâu. Hơn nữa hắn kia mặt thần bí gương cũng đúng là từ cấm địa mang ra tới, mà hắn ký ức ra vấn đề cũng cùng cấm địa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tiêu mạch có loại rất cường liệt trực giác, kia cấm địa đó là trừ bỏ quy tắc cùng nguyên rủa ngoại kẻ thứ ba thế lực. Hết chương.